Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2312, Hà Băng, lời là em nói, anh đã nói cho em biết, nhưng anh không cho phép em bỏ đi. Chỉ một buổi tối thôi, buổi tối kia, anh tưởng cô ta là em, chứng nghiện phát tác, anh bị trói chặt cô ta đi đến, anh tưởng là em. Nên sau đó liền đẩy cô ta lên trên giường, anh thực sự tưởng là em, tất cả đều giống như nằm mơ, em nằm trên giường anh, giống như lúc nãy vậy. Em còn khóc khóc đến độ anh huyết khí cuồn cuộn, cuối cùng em cắn một cái trên vai anh nhịn không được liên. Anh vẫn tưởng là em, nhưng ngày hôm sau lúc anh mở mắt ra, Lý Kỳ liền nằm bên cạnh anh rồi, cô ta nói đó là cô ta. Cái gì, động tác dễ dụa của Hà Băng triệt để cứng đờ, vì sao tất cả miêu tả của anh hiện tại đều hệt như đêm đó của cô và anh. Buổi tối kia anh mắng cô khóc hồn, cô tức giận cắn anh một cái, anh liền khẽ rủa một tiếng nhịn không được. Hà Băng đột nhiên ý thức được không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Cô đã biết Lý Kỳ giả mạo cô. Diệp Minh, anh buông tay ra trước đi, em có vấn đề muốn hỏi anh. Hà Băng đẩy anh ra. Thế nhưng Diệp Minh không chịu buông tay. Anh không buông, anh sợ anh vừa buông em liền chạy, anh không muốn nói, em lại ép anh nói xong em lại tức giận, lại không cần anh nữa, em muốn anh làm sao bây giờ, Băng, anh phải làm gì bây giờ, hả? Trên đời này không có thuốc hối hận, anh không có cách nào làm cho chuyện này chưa từng xảy ra, thực sự xin lỗi, anh chỉ có thể nói xin lỗi. Thế nhưng tin tưởng anh thật sự chỉ là xem cô ta thành em, anh vẫn tưởng đó là em. Hà Băng cảm thấy đáy lòng ngôn ngang và áy náy của anh, nhưng cô thầm buồn cười, tên ngốc này, đến tột cùng ai ngủ với anh trong lòng anh không hề hay biết gì sao. Đó căn bản không phải là mơ, mà là hiện thực đấy được chưa ông chú ngốc. Bù ỏi tối kia anh làm cô bị thương rất nhiều, quay đầu lại Lý Kỳ đã dám giả mạo cô. Diệp Minh, Hà Băng xoay người, nâng đôi mắt sáng lên nhìn anh. Đêm hôm đó là lúc nào, cả nhà qua trang mới chuyên ba, văn đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé, trang cũ bị chặn rồi. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái, trầm giọng nói, ba ngày trước quả nhiên. Cô ngủ với anh chính là buổi tối 3 ngày trước, bây giờ nghĩ lại Lý Kỳ nhất định là thừa dịp cô rời đi nằm cạnh Diệp Minh làm ra biểu hiện giả dối, sau đó mới có liên tiếp chuyện xảy ra này. Hà Băng hiện tại thật muốn xé nát con ả kỹ nữ trà xanh Lý Kỳ kiều. Hà Băng vươn tay nhỏ bé, ôm cổ anh. Diệp Minh, anh thích Lý Kỳ sao? Nói rồi Hà Băng nghiêng cái đầu nhỏ. Em biết người anh em chu siêu kia của anh vẫn luôn không thích em, anh ta chẳng phải luôn nói em chỉ thích hợp hẹn hò thế nhưng không thích hợp kết hôn, Lý Kỳ mới là người hợp với anh sao? Bàn tay Diệp Minh rơi vào thắt lưng mềm của cô, siết chặt lấy vòng eo khó khăn lắm mới được 60cm, ít hầu cuộn lên cuộn xuống, anh không thích Lý Kỳ. Chu siêu bảo anh cưới Lý Kỳ, nhưng anh không muốn. Anh ta đúng là một tên đàn ông nông cạn. Anh lại khác, anh có mắt nhìn, Lý Kỳ cho dù có tốt có dịu dàng cũng không tốt bằng cô có thể khiến đàn ông điên cuồng. Cách chương.